đe cây tối thượng hệ thống, chương 66, tam giác cơ tít another rider v kép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa Sugo bốn người đi học trở về, ăn xong bữa trưa liền cảm thấy buồn ngủ. Sugo, sao tự nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ quá vậy nè? Gây, tôi cũng vậy, Tokiwa Junichiro, mấy đứa buồn ngủ cùng lúc luôn a, Tsukuyomi. Chắc do chúng cháu mệt quá cần nghỉ ngơi một chút. Tokiwa Junichiro, vậy mấy đứa đi ngủ đi. Diệt Thiên, vậy mỗi người ai về phòng nấy ngủ đi. Tới nằm trên giường trong phòng ăn Sugo nói. Tôi ngủ ở đây, vừa nói xong Sugo liền ngủ mất. Thấy vậy Gây về phòng Sugo ngủ, còn Diệt Thiên Tsukuyomi về phòng của Tsukuyomi. Thấy Tsukuyomi leo lên giường ngủ mất, Diệt Thiên có chút buồn ngủ hỏi. Sao thấy cảnh này quen quen vậy nhỉ? Lúc rảnh mình có xem lại phim gì? Ồ rồi, mình mới qua phần Another Rider Shinobi, tiếp theo sẽ là quiz, nhưng tập 20 Sugo có sử dụng V kép Rider Watt, vậy là sau khi tiêu diệt xong Another Rider Shinobi là tới mức tiêu diệt tam giác cơ tít. Buồn ngủ quá, chưa nói xong Diệt Thiên liền té xuống sàn nhà ngủ mất. Năm 2018, lúc Diệt Thiên tỉnh dậy thì thấy từ xa có một cái lốc xoáy vừa đen vừa xanh lục. Diệt Thiên, là cái gì thế nhỉ? À đúng rồi, đó là Another Rider V kép thì phải, có thứ gì chống mất trí nhớ không vậy? Hay là giống điểm kỳ dị trong đen? Ồ ấy, hệ thống không đáp, một cái màn hình liền hiện ra. Diệt Thiên, thẻ kỳ dị 50.000, nhẫn kỳ dị 50.000 đeo vào có thể không bị ảnh hưởng của lịch sử, giống kiểu về quá khứ giết nó của tương lai vẫn sống nhăn răng a, vòng kỳ dị 50.000, dây chuyền kỳ dị 50.000, bông tai kỳ dị 50.000, không đủ a còn có 20.000 thôi, trước sự Another Rider V kép rồi tính sau. Lấy ra Omnitrix đeo vào tay, mặc áo choàng màu đen, mang mặc nạ Tôn Ngộ Không, Diệt Thiên liền chạy tới chỗ lốc xoáy. Lúc Diệt Thiên tới nơi thì thấy Another Rider V kép đang cười điểu, còn Centoryuga hai người cầm một cái driver chuẩn bị biến thân, thấy vậy Diệt Thiên liền chạy tới hét. Ê mấy đứa kia mau tránh ra, con Another Rider V kép đó là của ta. Thấy người tới Centoryuga dừng động tác lại, Another Rider V kép thấy vậy khó chịu hỏi. Ngươi là ai? Lúc này mọi người từ xa chạy tới, lấy ra điện thoại quay phim chụp hình, thấy vậy Diệt Thiên nói. Nếu như các ngươi thành tâm muốn biết thì bọn ta sẽ nhất quyết trả lời, đề phòng hủy diệt muôn nơi, bảo vệ thế giới đời đời bình yên, bọn ta đây chính là phe phản diện, đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người, Ben 10, luôn yêu đời và bên nhau mãi mãi băng quái vật tung hoành dài ngân hà, tương lai tươi sáng phía xa đang chờ ta đó. Another Rider V kép, Sento, Ryuga, Ataru, mọi người, Another Rider V kép, ta chẳng cần biết ngươi là ai, chịu chết đi. Vừa nói xong Another Rider V kép liền phóng tới muốn tấn công Diệt Thiên, thấy vậy mặc dù có chút không thích Diệt Thiên, nhưng Sento cũng vừa chạy tới vừa nói. Cẩn thận cậu mau chạy đi, Diệt Thiên, muốn đánh ta, phải xem ngươi rồi, Henshin. Vừa nói xong Diệt Thiên liền biến thành Another Rider 5, dùng di chuyển với tốc độ cao chạy tới sút vô mặt Another Rider V kép. Another Rider V kép bị sút bay ra xa té xuống đất. Diệt Thiên, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đứng dậy Another Rider V kép có chút tức giận nói. Trò chơi con khỉ gì chứ? Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Diệt Thiên, ta không cho phép ngươi từ chối đâu đấy, bởi vì ta chả cần sự đồng ý của ngươi, chấp nhận cũng bằng thừa thôi. Nói xong Diệt Thiên liền biến mất, lúc xuất hiện đã tới trước người Another Rider V kép, bóp cổ Another Rider V kép nhấc lên, bắt một tay của Another Rider V kép đặt vào trước ngực, đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại, lúc này Ryuga chạy tới phía sau Sento nói. Hắn cũng là quái vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sento chúng ta lên, Sento, được, Ataru, chẳng lẽ hắn là suốt, thần thái này quá giống rồi, còn câu cuối cũng quá giống Ryutaros nữa. Rabbit, Tang, Besmat, are you ready, Ear, Cross, Z Dragon, Besmat, are you ready, Ear, Ataru, là Bill với Cross, Z phải quay lại mới được. Cầm điện thoại canh ngay Sento Ryuga Ataru quay phim, Sento Ryuga vừa biến hình xong liền xông tới, thấy vậy Diệt Thiên liền quăng Another Rider V kép ra biến mất, lúc xuất hiện đã ở sau lưng Sento Ryuga hai người, biến thành Another Rider game cầm đại đao Diệt Thiên liền kích hoạt tất sát chém tới, Sento Ryuga không kịp tránh né bị chém bay ra ngoài giải trừ biến thân. Diệt Thiên, đi chỗ khác chơi, cho anh làm việc coi. Cầm điện thoại Ataru có chút ngơ ngác móa rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Không phải là Bill với Cross. Z xông ra đánh cho Another Rider 5 không có lực đánh trả mới đúng chứ. Sao giờ mới bị chém một nhát thì giải trừ biến thân luôn rồi. Bill với Cross, Z có yếu như vậy sao? Khoang đã, tên đó biến thành Another Rider khác được, chẳng lẽ là Kakogawa Hayaryu. Lúc này từ xa chạy tới hai rider, một vàng một tím, hai người kích hoạt tất sắt đá tới hắn, thấy vậy Diệt Thiên nói. Muốn ăn đòn, nói xong Diệt Thiên liền biến thành another rider Bill, lấy ra hai cái bottle kích hoạt. Phân, nước tiểu, be smart, are you ready, yeah, Sento, Ryuga, Ataru, another rider V kép, mọi người, Sento, là another rider Bill, Ryuga, phân nước tiểu cũng là be smart. Sento, thấy hai rider sắp đá tới mình rồi, Diệt Thiên liền nhảy lên thật cao tránh đi nói. Xem tuyệt chiêu của ta đây, bong cứt. Nói xong Diệt Thiên liền giơ tay lên tạo ra một quả cầu cứt thật to quăng cứt vào người Kazumin Zentoku, hai người ầm một tiếng quả cầu cứt nổ tung đánh bay Kazumin Zentoku ra ngoài, cứt văng tùm lum một mùi thúi bốc lên. Sento, Ryuga, Ataru, another rider V kép, mọi người, thấy vậy Diệt Thiên còn phóng thêm cho Kazumin Zentoku hai người một dòng nước, một mùi khai bốc lên. Quần chúng A, thúi quá, mọi người chạy mau A, quần chúng B. Khai quá, tên another rider này quá mất vệ sinh, móa còn quăng cứt nữa chứ. Quần chúng C, tôi cảm giác tôi sắp chết A, mau chạy thôi. Ryuga, trong bottle của hắn toàn chứa cứt kìa Sento. Sento, Sento, cứt dính trên người hai chúng ta rồi Ryuga. Ryuga, cái gì, cứt dính trên người tụi mình rồi a, a thúi quá, chạy mau, tên quái vật này quá mất vệ sinh. Sento, không được 10 giây mọi người xung quanh chạy mất, khi sắp rơi xuống Diệt Thiên liền biến thành another rider force kích hoạt tên lửa bay lên, Kazumin Zentoku hai người bây giờ có chút ngơ ngác, nhìn trên người mình dính toàn là cứt từ đầu tới chân, hai người rất muốn hỏi một câu tại sao. Tại sao lại có một con quái vật mất vệ sinh như vậy chứ, đánh thì đánh thôi còn chơi chọi cứt nữa. Cách chương.